Thần Cố, chương 88, cuộc chiến cuối cùng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nguyệt Bạch, lạc lối trong sa mạc quá lâu, khiến cho thần đại lực buồn bực cực điểm. Tại Đông Côi Mạc bị giam cầm quá lâu, thói quen ở lại các thần điện không có quang minh chỉ có hắc ám, nhìn thấy khắp nơi đều bị ánh mặt trời chiếu sáng đến hạt cát sáng bóng lên, làm hắn rất đau não. Thời điểm hắn không cao hứng chỉ có thể lấy đồng bạn duy nhất bên người hả giận. Ngươi không phải nói ngươi biết phương hướng sao? Tại sao hai ngày rồi còn chưa tìm được phương hướng? Thần thợ rèn khúm núm nói. Ta khẳng định nhóm thần người khổng lồ là rời đi hướng này. Vậy thì đến tìm bọn họ. Thần đại lực dùng sức dậm chân, cát vàng dưới lòng đất phóng lên trời, rơi xuống trên đầu thần thợ rèn. Thần thợ rèn lắc đầu, bỗng nhiên biến sắc nói. Nhân loại tới đây, thần đại lực đại hỉ. Ở nơi nào, đến hàng mấy chục ngàn băng tiễn từ trên trời giáng xuống, xen vào bên trong cát vàng, liền hóa thành nước thấm xuống, nhưng mà chốc lát trên cát vàng liền kết một tầng băng dày, khiến cho nhiệt độ giảm xuống ít nhất 10 độ. Giữa bầu trời, Trai Phuông cùng Hốp cầm đầu quân đoàn ma pháp sư đệ nhị chính thức hiện ra hình ảnh. Bị Hai Yin dùng ma pháp trận hành hạ mấy ngày, hiện tại mỗi người bọn họ sinh long hoạt hổ, vừa ra sân chính là cấm chú. Đóng băng ngàn dặm, hệ, thủy, ngay sau đó, Goblider Trigonal Antonio xuất lĩnh quân đoàn đệ tam tứ, ngũ bỗng nhiên xuất hiện đem thần đại lực hoàn toàn vây quanh. Tam đại trung đoàn trưởng xuất kích, ba màu đấu khí trên không trung xẹt qua, đi vào thân thể thần đại lực. Thần đại lực rít gào một tiếng, vọt tới phía đoàn người. Thần thợ rèn thấp giọng ngâm sướng, đang muốn nghênh chiến quân đoàn đột nhiên phát hiện vũ khí trong tay kéo dài ra, ngược lại kéo cổ của chính mình. Vũ khí cùng mình âu yếm chân thành hợp tác nhiều năm như vậy mọi người chưa từng nghĩ đến có một ngày chúng nó vậy mà phản chiến, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, thần đại lực như một lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đem vòng vây bổ ra một vết nứt. Nhưng mà hắn không hề rời đi, rất nhanh quay đầu lại, dùng thân thể va về phía đoàn người. Quân đoàn ma pháp sư vội vã che ở phía trước quân đoàn đệ tam tứ, năm. Thần đại lực lộ ra cười gằn, tay tóm lấy nhân loại ma pháp sư gần nhất. Nhưng vào lúc này, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tường đất ngăn chờ đường đi của hắn, sau đó trước sau hai ba bên xuất hiện hàng rào, đem hắn bao quanh bốn phía. Các ngươi cảm thấy thứ này chống đỡ được ta sao? Thần đại lực vung quyền, tường đất theo tiếng đổ xuống, phía trước nhưng lại là mặt tường đất khác. Thần đại lực lùi lại một bước bỗng nhiên phát lực đánh tới phía trước. Tường đất như quân bài domino từng tầng ngã xuống, thời điểm tầng cuối cùng nứt toác đón lấy hắn là một bức tường ấm. Bị quả cầu lửa của loài người đập phá nửa ngày thần đại lực ban đầu cũng không làm gì, mãi đến tận khi hỏa diễm vây quanh thân thể, nóng rực thấu xương, mới kinh ngạc phát hiện không ổn. Olivia dùng thần cách của hỏa thần chế tạo bắt đứng ở phía sau tường ấm, hết sức chăm chú. Thời điểm sử dụng thần khí, là lúc ma pháp sư nhận biết nguyên tố mạnh nhất trên không trung phủ kín chằng chịt nguyên tố. Hỏa, sinh động trước nay chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Olivia từ bỏ tranh đoạt chức hội trưởng công hội ma pháp với Brandy, một phần là vì trở lại đế quốc Canding, trợ giúp bằng hữu của mình là hoàng hậu Samantha, một mặt là không muốn bị sự vụ phức tạp của công hội ma pháp cuốn thân, bận không có thời gian để nghiên cứu ma pháp, nhưng đáng tiếc thiên tư có hạn, thành tựu pháp thuật của bà cơ hồ đã đạt mức cao nhất, rất khó tiến thêm nữa. Mà thần khí có thể nói là biến tướng cùng chu toàn giấc mộng của bà. A, thần đại lực điên cuồng hét lên một tiếng, uốn gối quỳ xuống, nắm tay đánh mà. Cát vàng đã bị ngọn lửa hòa tan từ từ lún xuống, đồng thời kéo theo hắn cùng xuống. Vincent đứng ở bên cạnh Olivia lấy dây chuyền ra truyền tinh thần lực vào trong đó. Hắn không phải, thổ, hệ ma pháp sư, muốn sử dụng thần cách của đại địa chi mẫu chế thành thần khí vẫn là miễn cưỡng, thế nhưng hắn không yên lòng Olivia, chỉ có thể luôn kiên trì. Lún xuống tới mức độ nhất định thần đại lực gặp trở ngại, phía dưới đột nhiên dâng lên nham thạch rắn như đất, đem hắn trước sau trái phải trên dưới bao vây, rèn đúc một cái lồng kiên cố, mà hỏa diễm lại ở trong lồng thiêu đốt. Thần thể trở lại bình thường tốc độ hỏa diễm xa xa không kịp thiêu đốt, thần đại lực rốt cục điên cuồng, bắt đầu liều mạng va chạm lồng đất trong miệng hét to tên thần thợ rèn. Thần thợ rèn cũng có chút chật vật. Các chiến sĩ dứt khoát ném vũ khí tay không vây hắn lại, yểm trợ các ma pháp sư đối bắt đầu tấn công hắn. Hắn bị thương tổn không lớn, nhưng lại chạy không được. Thế cuộc trước mắt lần thứ hai để cho nhân loại chiếm thế thượng phong. Nhưng mà để tránh như lần trước đột nhiên bị thần người khổng lồ xông vào làm hỏng chuyện tốt, bộ phận thành viên quân đoàn siêu cấp mang theo quân đoàn kỵ sĩ đệ tam bảo vệ quanh bốn phía. Audi là người đầu tiên phát hiện Olivia và Vincent trạng thái không tốt. Hắn lập tức từ trong khe hở không gian kết đi ra ngoài, Frank không yên lòng, theo sát phía sau. Đi tới trước mặt bọn họ có thể nhìn ra hai người biểu tình đã không phải là giống nhau hỏng. Audi đã chịu đủ nỗi khổ tiêu hao hết tinh thần lực, biết tinh thần lực của bọn họ đã không có cách nào tiếp tục chống đỡ nữa, mặt biến sắc. Frank vội hỏi, viện trưởng, Vincent các hạ, để cho chúng con đến. Trước khi trở thành pháp sư vong linh, cậu là hỏa hệ ma pháp sư, sau khi trở thành pháp sư vong linh, lực lượng tinh thần của cậu cũng có tiến bộ cực lớn, quả thật là thí sinh rất tốt. Olivia cũng không lập dị, thấp giọng dặn cậu cách sử dụng. Audi không lên tiếng, chỉ đưa tay ra với Vincent. Đã từng là thiên tài ma pháp hệ, thổ, đương nhiệm vụ yêu, hắn so với Vincent càng thêm thích hợp sử dụng thần khí chế từ thần cách đại địa chi mẫu. Vincent cũng không hàm hồ, trực tiếp ném dây chuyền tới. Phút chốc giao tiếp, thần đại lực phá lồng đi ra, thân thể bị thiêu đến cháy đen, bùng nổ kinh khí cực mạnh, thế mà đẩy cả hỏa diễm ra. Binh lính ở gần né tránh không kịp, bị ngọn lửa đốt tới, trong nháy mắt hóa thành than cho. Vincent đỡ Olivia, nói, nhanh lên một chút. Frank cùng Audi cầm thần khí, vọt tới chỗ thần đại, trước mặt bọn hắn, một đôi kỵ sĩ vong linh mở đường cho bọn họ. Thắng thua của trận đấu này đối với liên quân nhân loại mà nói thì cực kỳ quan trọng. Uy lực thần khí quyết định nhân loại trong cuộc chiến tranh này có khả năng thắng lợi hay không? Chưa kể đến tỷ lệ thắng, chỉ là có khả năng này hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hayden biết Olivia và Vincent tinh thần lực không chống đỡ nổi, tự mình ra chiến trường. Trước khi đi, Ningya thỉnh cầu muốn đi cùng hắn. Hayden biết thực lực của Ningya ở trong chiến đấu cũng không có tác dụng quá lớn, thế nhưng, phía sau cậu có Harvey, cho nên do dự một lúc cũng đồng ý cùng Hayden ra chiến trường, còn có thành viên còn lại của quân đoàn siêu cấp. Mandra Broadclyde đã trải qua chiến trường. Phệ hồn thú lần thứ hai lâm trận. Lần trước nó bị thần người khổng lồ dọa cho phát sợ, sau đó tinh thần vẫn luôn không ổn, bất kể Rốt làm sao gọi tiểu quai quai cũng không muốn đi ra, Hayden kiến nghị Rốt để nó tìm lại tự tin trên người thần thợ rèn. Ngược lại ba nhánh quân đoàn lui về hai nhánh, chỉ để lại một nhánh ở chiến trường ứng phó. Thời điểm Hayden chạy đến, Frank cùng Audi đã một lần nữa sử dụng thần khí chế trụ thần đại lực. Bọn họ phối hợp ăn ý ngầm trực tiếp tạo một cái lầu trong không trung, nhấc thần đại lực lên, dùng lửa từ từ thiêu đốt. Thần đại lực 5 lần 7 lượt muốn từ trên nhảy xuống, đều bị một đạo tường đất cản lại. Thần đại lực tuy rằng có thể đánh nát tường đất nhưng cũng bị lực đàn hồi của tường đất đánh về lại chỗ cũ. Hayden để ý sắc mặt Audi vẫn còn tốt, đương nhiên, không tốt cũng nhìn không ra, thế nhưng sắc mặt Frank trắng xanh, ánh mắt đã có chút mờ mịt. Trai Phuông cùng Hope cũng không phải hệ, hỏa chỉ có thể tìm hỏa hệ ma pháp sư cấp 8, lại bị Frank cự tuyệt. Cậu biết rõ, vào lúc này thay người tương đương với lúc trước lần thứ hai kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa tinh thần lực của một ma pháp sư cấp 8 chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, căn bản không cần phải thay người. Cậu đã chuẩn bị xong đối mặt với cái chết. Hayden biết được tinh thần lực cao nhất trong hỏa hệ ma pháp sư hẳn là Hayin, nhưng hắn chủ trì ma pháp trận tuyệt đối không thoát thân được, mà người thứ hai chọn. Để cho tớ lên đi, sâu sâu dưới sự chỉ dẫn của một ma pháp sư nguyên tố từ trong không gian kết đi ra. Mặt của cậu nhìn qua có chút bụi, hiển nhiên là phong trần mệt mỏi tới rồi, phủ một tầng bụi dày đặc không còn trắng mịn nữa, thế nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời. Frank đã có chút thần trí không rõ, sâu sâu không chờ cậu trả lời, trực tiếp cầm lấy thần khí trong tay cậu. Trạng thái của Frank trực tiếp ảnh hưởng đến Audi, hắn vừa phân thần, thần đại lực đã từ trên đài cao nhảy xuống, lao thẳng xuống chỗ bọn họ. Mandra từ trên bả vai của Vô Thi nhảy xuống, chỉ huy nó xông tới. Thần đại lực nhìn thấy Vô Thi kia đang bị khâu may may vá lại mặt mũi, sừng sốt một chút, song tay nắm lấy bờ vai của nó, xé rách một nửa nó ra, giận dữ hét. Ngươi lại dám mạo phạm thần linh, Mandra rất đáng tiếc, vất vả lắm mới chiếm được thi thể thần chỉ đã vậy còn không đỡ nổi một đòn, xem ra cậu vẫn chưa nắm giữ phương pháp chính xác. Nghĩ tới đây cậu chờ đợi nhìn thần đại lực đang nhảy nhót tưng bừng, nếu như đây là cái mới, sẽ dùng bền hơn rất nhiều đi. Thần đại lực không biết suy nghĩ của cậu, phá tan thần thánh kỵ sĩ đoàn cản trở, vươn tay bắt Frank, sâu sâu còn đang thử nghiệm phương pháp sử dụng thần khí, nhất thời không chú ý đến Audi dùng cột đất ngăn cản, bị trực tiếp va nứt, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng thân thể của mình nhào tới. Vụ yêu cả người là độc, hắn không dám đánh gục Frank phía sau, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đại lực nhấc hắn lên, dùng sức đập xuống về phía Frank. Xẹt qua Hayden, mỏ cách đi lan khác Audi rơi trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Thần đại lực đang muốn thừa thắng xông lên thì phát hiện mình lại bị tường đất vây trụ. Ningya cầm dây chuyền, mặt không đổi nhìn hắn. Thần đại lực không ngừng va đập tường đất, Hắn động đổ một trận lại có luôn một trận, dường như không có chừng mực, hắn chạy trốn thật nhanh, một đường xông tới, thì đất tù kia cũng có thể cùng bước chân của hắn, một đường chặn ở trước mặt của hắn. Hayden kinh ngạc nhìn Ninh Nghia. Chuyện Ninh Nghia từng trải hắn có nghe qua, gia nhập St. Pader không bao lâu, học tập ma pháp là thay đổi giữa chừng, theo lý mà nói, lực lượng tinh thần của cậu không nên mạnh như vậy, nhưng cố tình sự thực là thời điểm cậu dùng thần khí thần thái tự nhiên, so với Vincent, Olivia bọn họ thì dễ dàng hơn nhiều. Cách chương.